Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 597, Tôn Phiêu Lượng hí phân. Buổi tối hôm nay, đoàn kịch hết thảy diễn viên đều ngủ không được ngon giấc. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Trương Dương tại sao không đem Tú Cần cứu ra. Nội dung vở kịch phát triển đến hiện tại, rõ ràng là đem nàng cứu ra nội dung vở kịch mới phải mục đích chung a. Cứu ra Tú Cần đồng thời sẽ đem quỷ bộ đội đặc chủng tiêu diệt. Này không phải đều đại hoan hỉ nội dung vở kịch sao? Nhưng hắn tại sao thiên không như vậy viết đây? Không người nào có thể muốn phải hiểu. Tất cả mọi người đều rất khó hiểu. Cũng là ở buổi tối đó, Trương Dương nhận được Tôn Phiêu Lượng điện thoại. Hắn về kinh thành, không thể chờ đợi được nữa muốn tới đoàn kịch. Trương Dương đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nói sáng mai liền phái người đi đón hắn. Ngày thứ hai, sáng sớm, bữa sáng thời gian, bữa sáng rất phong phú. Có đủ loại cháo, có bánh mì, có bánh bao, có bánh quẩy, có sữa bò, có sữa đậu nành, còn có thịt heo hầm miến. Trương Dương từ nhỏ đã thích ăn thịt heo hầm miến. Đặc biệt lợi dụng chính mình đặc quyền nhường đầu bếp thường thường liền làm một ít. Đoạn Tiểu Lâu thức dậy rất sớm. Sáng sớm thì có chút hưng phấn hỏi Trương Dương ngày hôm nay nội dung vở kịch. Trương Dương chỉ lo ăn, không có phản ứng nàng. Mấy phút sau, Trình Khánh Quang bưng mấy cái bánh bao đi tới. Nhìn Trương Dương mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Trương Dương vẫn cứ là chỉ lo ăn, ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Thịt heo hầm miến ăn quá ngon. Đoạn Tiểu Lâu tựa hồ là nhận ra được bầu không khí hơi khác thường. Có chút chần chờ ở trên người hai người qua lại nhìn quét. Do dự có phải là muốn tránh một chút. Đang lúc này, Trình Khánh Quang nói chuyện. Ta nghĩ một buổi tối vẫn là không nghĩ thông suốt. Tú Cần tại sao nhất định phải chết? Ngữ khí của hắn rất khó hiểu cũng rất vô lực. Nghe thật giống là thật sự muốn vấn đề này nghĩ đến một buổi tối. Trương Dương còn chưa nói. Vừa trên Đoạn Tiểu Lâu nhưng là không cảm thấy trợn to hai mắt. Vừa kinh vừa sợ nhìn Trương Dương. Tú Cần. Nàng sẽ chết, không thể nào, nàng không phải hôm qua mới cùng Lý Vân Long kết hôn sao? Đoạn Tiểu Lâu bối rối, cái này nội dung vở kịch thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nàng liền một điểm cũng không có chuẩn bị a. Đừng nói nàng không chuẩn bị, toàn bộ đoàn kịch đều không chuẩn bị a. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy khiến người ta không ứng phó kịp nội dung vở kịch a. Trương Dương từng ngụm ăn miến, như là căn bản không nghe. Trình Khánh Quang tức giận trừng mắt hắn, cũng không dục, ở bên cạnh ngồi kiên trì các loại. Chờ hắn ăn xong, ở hắn chờ trong quá trình. Đoàn kịch công nhân viên cũng trước sau biết rồi ngày hôm nay nội dung vở kịch. Sau đó, toàn bộ đoàn kịch phảng phất đều yên tĩnh. Chính đang ăn điểm tâm tất cả mọi người miệng há hốc dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục. Chỉ nhìn Trương Dương liền như thế không hiểu ra sao trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm. Cũng không biết là không phải nhận ra được cái gì. Trương Dương vừa ăn một bên hàm hồ nói rằng, đại gia mau mau ăn a, ngày hôm nay hí phân có chút phức tạp. Dành thời gian, cả đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao áp chế trong lòng ngơ ngác, coi như là lúc trước từ binh sĩ. Theo tới những kia công nhân viên đều có chút mộng. Như vậy nội dung vở kịch thật sự có điểm khó có thể tiếp thu a. Trương Dương ngẩng đầu ở bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó lại có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trình Khánh Quang. Tại sao? Trình Khánh Quang nhìn hắn rất cố chấp hỏi. Đoạn Tiểu Lâu nhìn hắn, hết thảy công nhân viên cùng diễn viên cũng nhìn hắn. Bọn họ đều muốn nghe một chút hắn như thế tùy hứng lý do. Trương Dương trầm mặc 2 giây, trả lời, bởi vì đây là chiến tranh. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, mấy giây sau, hắn không cảm thấy nhíu mày, tựa hồ là nghe hiểu câu này thâm ý sâu sắc. Đúng đấy, đây là chiến tranh, trong chiến tranh người chết không phải rất bình thường sao? Trương Dương ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, mượn dùng kịch bên trong Sở Vân Phi một câu nói. Những quỷ này từ đều là một đám tuyệt diệt nhân tính súc sinh. Tú Cần đã bị bọn họ bắt được. Người cảm thấy nàng còn có thể bị sống sót cứu ra. Vậy cũng là quỷ bộ đội đặc chủng. Dưới tình huống như vậy nếu như còn có thể đem nàng cứu ra. Đây cũng quá không hợp lý. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nói gì. Được rồi, đại gia nhanh ăn đi. Dành thời gian, Trương Dương cầm chén bên trong cuối cùng một điểm miếng ăn xong. Xoay người đi tới trường quay phim coi quay chụp trước chuẩn bị công tác. Trình Khánh Quang bật cười lắc lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Cúi đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Một đám công nhân viên cùng diễn viên cũng đăm chiêu tiếp tục chính mình bữa sáng. Đoạn Tiểu Lâu nhìn Trương Dương bóng lưng. Biểu hiện trên mặt hơi có chút tiếc nuối. Nếu như nàng buổi chiều không phải muốn đi phỏng vấn, nàng nhất định sẽ lưu lại nhìn một đoạn này. Hơn nửa canh giờ, quay chụp chính thức bắt đầu. Này một tập hí phân màn ảnh khó lường. Trương Dương cần chuyển đổi mấy cái cảnh tượng quay chụp. Thời gian càng căng thẳng. Ở ăn cơm chưa thời điểm, những này không giống cảnh tượng màn ảnh rốt cục đập xong. Sau đó chính là quay chụp trọng điểm hí tấn công Bình An huyện. Cũng chính là đang nghe bữa trưa thời điểm. Một mặt hưng phấn Tôn Phiêu Lượng đến. Vừa tới đến đoàn kịch, Tôn Phiêu Lượng liền cơm cũng không kịp ăn. Trực tiếp hỏi hiện tại ở quay chụp cái gì nội dung vở kịch. Khi nghe đến là công thành thời điểm, hắn cười đến liền con mắt đều không nhìn thấy. Công thành a, muốn ở như vậy hí phân bên trong sắp xếp một hy sinh đến rất vĩ đại nhân vật vậy thì thật là quá. Dễ dàng, đạo diễn, thành này có cửa thành chứ? Nhường ta đi nổ cửa thành đi. Hoặc là nhường ta cõng lấy túi thuốc nổ cùng quỷ quan quân đồng quy vu tận cũng được. Người nếu như cần, ta cũng có thể cho ngươi diễn cái đoàn trưởng cái gì. Ngược lại hai ngày nay ta có thời gian. Tôn Phiêu Lượng vô cùng hưng phấn. Liền ăn cơm đều đang không ngừng cho Trương Dương bày mưu tính kế. Đem một đám công nhân viên đều nhìn ra trố mắt ngoác mồm. Này Tôn Phiêu Lượng không biết xấu hổ kính vẫn đúng là suýt chút nữa là có thể đuổi kịp đạo diễn a. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Trương Dương bị hắn làm cho nhanh muốn điên. Ngươi yên tâm, ta khẳng định cho một mình ngươi thỏa mãn nhân vật. Được được, Tôn Phiêu Lượng cười đến không ngậm mồm vào được. Sau khi ăn xong, đại gia nghỉ ngơi một trận, liền bắt đầu rồi công thành quay chụp. Tôn Phiêu Lượng muốn được biết Tú Cần lập tức sẽ hy sinh thời điểm. Hắn một điểm đều không có cảm thấy kỳ quái. Đối với hắn mà nói, ở Trương Dương hí bên trong, xuất hiện cái gì nội dung vở kịch hắn đều không ngoài ý muốn. Đừng nói Tú Cần, coi như là hắn đón lấy đem Lý Vân Long hoặc là chính ủy hy sinh hắn đều không kỳ quái. Hắn này giác ngộ làm cho Trình Khánh Quang cùng Tiếu Trúc đều là một mặt thán phục. Sau đó, quay chụp bắt đầu, phía trước ở kiểm tra nổ điểm. Trương Dương bắt đầu cho Tôn Phiêu Lượng sắp xếp nhân vật. Theo, đè ngươi mới vừa nói. Ngươi cầm túi thuốc nổ đi nổ cửa thành. Sau đó mới vừa lao ra liền bị quỷ đánh một súng. Chấm ngoặc kép, ai ai ai. Chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền cuống lên. Làm sao mới ra đến liền không còn a? Này không có chút nào. Chấm ngoặc kép, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trương Dương tức giận đánh gãy. Ngươi trúng đạn ngã xuống đất, túi thuốc nổ rơi trên mặt đất, nhưng ngươi còn chưa có chết. Qua vài giây liền tỉnh táo lại, sau đó cầm túi thuốc nổ rất gian nan nằm dạp tiến lên. Sau đó ở trước cửa thành quỷ đồng quy vu tận, Tôn Phiêu Lượng kéo cái trường âm. Đối với nhân vật này rất hài lòng. Mấy phút sau, hắn hí phân bắt đầu quay chụp, chuẩn bị, bắt đầu. Tôn Phiêu Lượng ôm túi thuốc nổ từ chiến hào lao ra. Cộc cộc cộc cộc tách, chấm ngoặc kép, một gắp đạn đánh tới. Tôn Phiêu Lượng trực tiếp ngã xuống đất, túi thuốc nổ cũng rơi trên mặt đất. Nhưng mà, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, ngay ở túi thuốc nổ rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Chiến hào bên trong có một tiểu đồng chí cấp tốc vọt tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhặt lên túi thuốc nổ liền xông về phía trước. Một đám công nhân viên có chút mộng. Tâm nói đây là ý gì? Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn phía Trương Dương. Lại phát hiện trên mặt hắn không có bất kỳ bất ngờ. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất. Tôn Phiêu Lượng nghe được động tĩnh mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy chính mình túi thuốc nổ bị người kiếm đi. Được, dừng lại. Trương Dương đối với cái này một lần qua màn ảnh rất hài lòng. Đạo diễn, này tình huống thế nào? Tôn Phiêu Lượng một mặt mộng quyền, mới vừa nói hí phân không phải như vậy a. Trương Dương cười ha ha nhìn hắn, nói rằng, không có chuyện gì, người hí phân đã đập xong. Tôn Phiêu Lượng trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, một mặt không thể tin được nhìn hắn. Đừng nói hắn, liền ngay cả bên cạnh công nhân viên đều cả kinh há to miệng. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Không phải, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng một hồi từ trên mặt đất nhảy lên, vội la lên. Chúng ta mới vừa nói tốt nội dung vở kịch không phải như vậy a, đúng vậy. Ta lâm thời sửa lại. Trương Dương rất chăm chú gật gù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng ngây người. Như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Thời khắc này, hắn là thật sự có điểm mộng. Có chút không phản ứng lại. Mấy cái ý tứ, ôm cái túi thuốc nổ lao ra liền xong. Chuyện này, nói cẩn thận bị chết lừng lẫy đây. Nói cẩn thận gian nan tiến lên đây. Nói cẩn thận cùng quỷ đồng quy vu tận đây. Hợp này tất cả đều là lừa người a. Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Đạo diễn, đều vào lúc này ngươi còn khanh ta a. Hắn một mặt khó mà tin nổi trừng mắt Trương Dương. Chúng ta hiện tại không phải ở lục cực hạn khiêu chiến a. Phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một đám công nhân viên cười ha ha, cười đến rừng không được đến. Trong giây lát này, tất cả mọi người loại trở lại. Cực hạn khiêu chiến, cảm giác, Trương Dương cũng là cười đến chết đi sống lại. Sau đó trực tiếp hướng đi nơi cửa thành. Được, hiện tại vỗ một cái nổ cửa thành màn ảnh. Không được không được, đạo diễn, như vậy không được. Tôn Phiêu Lượng vô cùng lo lắng đi theo. Đạo diễn, ta không thể chết được đến như thế qua loa a. Người đều bị chết như vậy lừng lẫy. Ta tại sao có thể tùy tiện như vậy? Chụp lại một hồi. Nhất định phải chụp lại một hồi. Đạo diễn. Chấm ngoặc kép. Trương Đạo. Trương Đại đạo diễn. A ta muốn điên. Ngoặc kép. Ba ngày sau. Thứ năm. Buổi tối. Theo 8 giờ tới gần. Vô số khán giả đúng giờ đánh mở TV. Tâm tình hoặc kích động hoặc hưng phấn chờ mới một tập Bá Gia. Lượng Kiếm, Bá Gia đến hiện tại, đã ở toàn quốc gây nên to lớn náo động. Hơn nữa các đại truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Nói nó ở quốc nội đạt đến mọi người đều biết mức độ cũng không khuếch đại. Đây là một bộ thích hợp mỗi cái độ tuổi quan sát kịch truyền hình. Già trẻ đều nghi, từ nó một đường đi cao thu thị suất là có thể thấy nó được hoan nghênh trình độ. Ngày hôm qua cái kia tập thu thị suất đã phá 4. Đây là một có thể để cho các đại TV đài đều ngước nhìn thành tích. Cho tới Tiên Phong truyền thông cái kia bộ kịch, thu coi đã hạ đến vô cùng thê thảm. Mấy ngày nay vẫn ở không? Hai cùng không? Ba trong lúc đó bồi hồi. Nếu như không phải có CCTV cái này nền tảng, thành tích của nó sẽ thảm hại hơn. Đừng nói không ngóc đầu lên được. Tiên Phong truyền thông lần này bị Lượng Kiếm đánh cho liền đứng đều không đứng lên nổi. Nếu như không phải hợp đồng có quy định, Đỗ Học Thương nhất định sẽ đem nó cho chém ngang hông. Như vậy bá xuống thật sự quá lúng túng. Nhiều bá một ngày bọn họ liền muốn nhiều được một ngày dày vỏ a. May là, bọn họ là một ngày hai tập tốc độ. Lại có thêm hai ngày bọn họ là có thể kết thúc loại này dày vỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.